Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492: Ban sơ truyền pháp giả. Đối phương nguyên bản thái độ còn tương đối hiền lành, nhưng gặp Lý Phàm đưa ra vấn đề này về sau, lại là sắc mặt biến hóa. Ha ha, đạo hữu sợ là nghe lầm. Cái gì lúc đầu truyền đạo địa điểm? Ta không biết. Hắn vội vàng khoát tay, một bộ ngươi tìm nhầm người dáng vẻ. Cũng không đợi Lý Phàm có chỗ đáp lại, trực tiếp hướng về phương xa phi độn mà đi. Tốc độ quá nhanh, vậy mà so với tầm thường nguyên anh tu sĩ còn muốn càng hơn mấy phần. Lý Phàm thật vất vả gặp phải cái người biết chuyện, làm sao có thể sẽ để manh mối cứ như vậy chuồn mất. Lúc này vội vàng đuổi theo, bất quá cũng không có cùng thật chặt, chỉ là xa xa treo ở phía sau, đồng thời không ngừng truyền âm nói: đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là đối ngươi vừa mới nói hết sức cảm thấy hứng thú mà thôi. Phía trước người kia chẳng những không có hồi âm, ngược lại lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, nỗ lực hất ra Lý Phàm. Lý Phàm thì là thủy chung theo thật sát ở phía sau, kiên nhẫn khuyên. Trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày thời gian, đối phương gặp một mực không thoát khỏi được Lý Phàm, mới rốt cục dần dần ngừng lại, dò xét tả hữu, gặp bốn phía không người, trên mặt hắn biến ảo không ngừng, do dự biết, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đạo hữu đi theo ta. Lý Phàm mỉm cười, chắp tay nói, như thế, trước tạ qua đạo hữu. Theo người này, một đường hướng tây, phi hành mấy trăm dặm về sau, lặn vào đáy biển, đi tới một tòa giống như thủy tinh cung trong kiến trúc. Mời Lý Phàm đi vào động phủ chỗ sâu một căn phòng ngồi xuống. Đối phương khe khẽ thở dài, không phải ta lúc trước không chịu bẩm báo, thật sự là sợ họa là từ ở miệng mà ra a. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Phàm gật đầu, không có vội vã truy đến cùng, mà chính là trước hỏi thăm đối phương tính danh. Tại hạ Tư Mã Trường Không. Đối phương vung tay lên, lại có một vị nửa người trên là người, nửa người dưới là cá tôi tớ xuất hiện. Vì hai người châm hai chén trà về sau, khom người lui ra. Lý Phàm không khỏi phủi mắt vị kia tôi tớ liếc một chút. Thú loại mà thôi, tư nhân đam mê, làm cho đạo hữu chê cười. Tư Mã Trường Không cạn rót một miệng, mặt không đổi sắc nói ra, thú loại. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, từng tại Ninh Viễn Thành Bạch Tiên Sinh trong tầng hầm ngầm phát hiện những cái kia nửa thú nửa người hài cốt, Trương sư huynh đã từng xưng hô như vậy qua, nguyên lai tưởng rằng đã tuyệt tích, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy. Bất quá Lý Phàm cũng không có cái gì bênh vực kẻ yếu ý nghĩ, chỉ là khẽ gật đầu, đem đề tài dẫn về quỹ đạo. Chu đạo hữu đúng không? Tư Mã Trường Không một câu nói toạc ra Lý Phàm bên ngoài hiển lộ phân thân phận, bây giờ tại ta tư nhân phủ đệ, cũng liền nói thoải mái. Người có biết, Vạn Tiên Đảo, vì sao được xưng là Vạn Tiên Đảo? Tư Mã Trường Không hỏi, liên quan tới vấn đề này, Lý Phàm đã từng có nghi hoặc, bởi vì các châu thiên thành, đều là lấy châu vì danh, tỉ như Đạo Nguyên Thành, Thạch Lâm Thành, Thiên Vận Thành, vân vân, nhưng duy chỉ có cái này Tùng Vân Hải trụ sở, không gọi Tùng Vân Thành hoặc là đảo, mà gọi Vạn Tiên Đảo. Có điều hắn cũng tra khắp tất cả qua điển tịch, đều là không có phát hiện có cái gì đặc biệt ghi chép. Sau đó thời gian dài đến nay, chỉ cho rằng là ước định tục xưng cách gọi. Hiện tại xem ra, trong này tựa hồ có khác bí ẩn. Xin lắng tai nghe. Lý Phàm sắc mặt trịnh trọng, rửa tay lắng nghe. Rất lâu trước đó, Tùng Vân Hải nơi này vẫn là một mảnh đồng bằng thời điểm. Có một tòa đại hồ, trong hồ có hòn đảo. Ngày xưa truyền pháp thiên tôn lần đầu hướng mọi người truyền đạo. Ngay ở chỗ này, coi là lúc, ngàn vạn tu sĩ, phàm nhân, nhóm tụ tập ở đây. Lắng nghe thiên tôn dạy bảo, cuối cùng đều là lĩnh ngộ thiên tôn tiên pháp. Thành tựu Vạn Tiên Minh lúc đầu căn cơ. Tư Mã Trường Không êm tai nói ra, có lẽ là có thiên tôn phù hộ, mà phía sau núi bờ sông biến thiên, Thương Hải Tăng Điền, đảo này nhưng thủy chung không dễ hình dạng. Thẳng đến mấy ngàn năm về sau, bây giờ Vạn Tiên Minh thành lập, chọn lựa châu thành vị trí thời điểm, vì biểu đạt đối truyền pháp thiên tôn kính ý, thì lựa chọn hòn đảo này. Theo trình độ nào đó mà nói, hòn đảo này có thể nói là Vạn Tiên Minh khởi nguyên chi địa cũng không đủ. Cho nên mọi người đem xưng là Vạn Tiên Đảo. Tư Mã Trường không lời ít mà ý nhiều vì Lý Phàm giải thích chân tướng. Sầu uống một ly trà, trong bóng tối đánh giá Lý Phàm. Lý Phàm tỉ mỉ thưởng thức Tư Mã Trường không lời nói bên trong ý tứ. Nhíu mày, đã là Vạn Tiên Minh khởi nguyên chi địa, thiên tôn ban đầu truyền pháp chỗ, vì sao bây giờ chưa có người biết rõ? Thậm chí ngay cả tài liệu tương quan đều khó mà tìm tới. Không chỉ có như thế, còn bỏ bê phòng bị, trực tiếp bị người bắt đi. Lý Phàm lắc đầu, dường như không quá tin tưởng Tư Mã Trường không. Tư Mã Trường không thì là thở dài một tiếng. Đây chính là ta lúc trước không muốn nhiều lời nguyên nhân. Hắn dừng một chút, trầm mặc một lát, về sau thấp giọng nói thẳng. Mấy vạn tiền bối, không màng sống chết, truyền bá thiên tôn tân pháp. Cái này mới có bây giờ Vạn Tiên Minh cơ nghiệp. Cái này vốn là một kiện đáng giá ghi lại việc quan trọng, để hiện tại tất cả tu sĩ đều ghi khắc oanh liệt sự nghiệp. Nhưng bây giờ lại bị xử lý lạnh, thậm chí phong tồn, truy cứu nguyên nhân, thì là bởi vì thiên tôn nhiều năm không xuất thế, mà hiện nay trưởng khống Vạn Tiên Minh nắm quyền. Từ lâu không là năm đó lúc đầu mấy vạn truyền pháp giả nhóm. Tư Mã Trường không đem còn lại nước, trà uống một hơi cạn sạch, nói. Cũ mới pháp chi tranh giành, kỳ thực so với chúng ta tưởng tượng càng còn khốc liệt hơn. Ngày xưa tông môn, đối mặt cái này đủ để dao động tự thân thống trị tồn tại. Tự nhiên là sẽ không keo kiệt đồ đao trong tay. Tránh thức thuần túy truyền pháp giả nhóm, cơ hồ đều tại cùng lúc trước tông môn chống lại bên trong hy sinh. Bây giờ sống tạm, bất quá là trộm thiên tôn nắm quyền hạng giả áo túi cơm. Tư Mã Trường không trong giọng nói toát ra một tia khinh thường. Lý Phàm thì là ánh mắt híp lại. Lý do này, ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Phàm nhân vương triều bên trong, quyền lực thay đổi dẫn đến trước đây công thần hình tượng bị người quên lãng. Thậm chí vặn vẹo, đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đạo lý này, đặt ở tu tiên giới, cũng là y nguyên tồn tại. Có thể kinh lịch Thương Hải Tăng Điền mà không thay đổi này hình, cái này Vạn Tiên Đảo có lẽ hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi bí mật gì. Mà Vạn Tiên Minh trước đó khẳng định cẩn thận từng điều tra, không thể tìm ra cái gì, lúc này mới sẽ đối với hắn bỏ mặc. Nhưng Ngũ Lão Hội bên kia lại là gần nhất đạt được tin tức gì, cái này mới không tiếc bốc lên toàn diện khai chiến mạo hiểm cướp đoạt Vạn Tiên Đảo. Lý Phàm trong đầu tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Không bao lâu, hắn nhìn về phía còn tại âm thầm tức giận bất bình Tư Mã Trường không. Lại lên tiếng hỏi, Tư Mã đạo hữu, tự hồ đối với Vạn Tiên Minh đủ loại bí ẩn biết rất sâu a. Bất quá dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này Vạn Tiên Đảo ý nghĩa tượng trưng, tự hồ càng lớn hơn giá trị thực tế, giống như cũng không đáng giá Ngũ Lão Hội bên kia bốc lên như thế lớn phong hiểm cưỡng ép bắt đi a. Không biết việc này đạo hữu thấy thế nào? Tư Mã Trường không mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn suy tư một lát, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Lúc đầu truyền pháp giả nhóm, bởi vì tu hành tốc độ cực nhanh, cho nên khái niệm tập tính cùng phàm nhân có chút tương tự. Phàm nhân sau khi chết có lá dụng về cội câu chuyện, sở dĩ năm đó truyền pháp giả nhóm tại cùng tiên đạo tông môn chiến tử về sau, còn sót lại hài cốt thường thường đều sẽ bị đồng bạn đưa về Vạn Tiên Đảo an táng. Hết chương.